Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 973, giấy phép sản xuất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu quốc gia Ủy ban Y tế tiền vốn nâng đỡ điều kiện là 18 triệu ngạch độ, lần đầu dành cho 6 triệu nghiên cứu tiền vốn. Cái này 18 triệu ngạch độ dùng xong sau đó. Quốc gia Ủy ban Y tế chuyên gia tiểu tổ sẽ căn cứ hạng mục nghiên cứu tiến triển, đánh giá hạng mục tương lai phát triển tình trạng, phê duyệt lần nữa nâng đỡ tiền vốn ngạch độ. Đối với cái này một cái nâng đỡ lực độ, Lâm Kiệt vẫn là rất hài lòng. Còn như hắn cáo trạng Tần Nhược Mộc, tự nhiên cũng không chỉ là rung động nhất thời. Lâm Kiệt đối với cái này một cái nghiên cứu hạng mục là tương đương tự tin, nếu không nó cũng sẽ không dẫn được Tần Nhược Mộc động tâm. Quân đội chỉ bằng một cái hạng mục xin báo cáo, liền đưa tiền tặng người. Lâm Kiệt là dựa vào bản lãnh thật sự ăn cơm, lại có cái này hạng mục bằng thân, căn bản không sợ người khác chèn ép, cho hắn mang giày nhỏ. Hắn suy nghĩ, cho dù lần này tố cáo, làm không hết Tần Nhược Mộc, Quốc gia Ủy ban Y tế vì nhân nhượng hắn ý tưởng, sau này cũng sẽ không lại để cho Tần Nhược Mộc lần nữa giao thiệp với cùng hắn có liên quan chuyện. Không có con ruồi ở bên tai vo ve gọi đáng ghét, cũng có thể để cho lỗ tai thanh tĩnh phải không? Hứa Khánh nghe xong Lâm Kiệt đối với vậy một thông điện thoại cụ thể miêu tả sau đó, nếu có bừng tỉnh cười một tiếng, nói, ta nói đây. Trước hết mấy bị nghiên cứu khoa học tiền vốn nâng đỡ hạng mục, ở phát biểu thành quả nghiên cứu lên, cũng treo lên Tần Nhược Mộc đồn trưởng tên chữ. Nghe Lâm chuyên gia ngươi vừa nói như vậy, trong này có lẽ có một ít ẩn tình đây. Ở một bên Trình Tinh Quang, nghe nói như vậy, lập tức liền không nóng nảy. Hắn biết, cái này một vị Hứa Khánh vụ trưởng là hoàn toàn ngã về phía Lâm Kiệt. Đạo sư xâm chiếm học sinh sáng ý, nổi danh chuyên gia lợi dụng tự thân địa vị, chia lợi ích, thậm chí là cướp đoạt người khác thành quả nghiên cứu. Ở nghiên cứu khoa học học thuật giới chưa tính là chuyện mới mẻ. Chỉ là cái này một vị Tần Nhược Mộc đụng vào Lâm Kiệt trên mình, đây chính là có thể so với đá kim cương độ cứng dày gậy sắt đây. Hứa Khánh lại tiếp tục tiết lộ nói, Lâm chuyên gia, ở nơi này hạng mục xin đánh giá trong, Tần đồn trưởng chỉ ra, cái này nghiên cứu hạng mục lấy một loại ý nghĩ, định chữa trị trăm chủng khối u, quá lý tưởng hóa, hết sức không thiết thực, có thật là lớn hỷ công hiểm nghi. Hắn mãnh liệt đề nghị, để cho người không muốn phung phí siêu cường y học thiên phú, trầm xuống lòng tới, chỉ chuyên về một môn một loại khối u chữa trị, nghiêm túc điều nghiên mấy năm, có lẽ sẽ có thành. Khoan hãy nói, chính là Lâm Kiệt tự mình nghe được mấy câu nói này, cũng là cảm thấy có mấy phần đạo lý. Hứa Khánh cười một tiếng, nói, Tần đồn trưởng cuối cùng cho ra giám khảo ý kiến là có hạn giúp đỡ. Hắn cho rằng, xem ngươi như vậy thiên tài, hẳn chịu đựng một ít thất bại, đè đè một cái tự phụ và kiêu ngạo, cái này sẽ để cho ngươi tương lai lấy được cao hơn thành tựu. Vị này Tần đồn trưởng ngược lại là một lòng vì ta muốn à? Lâm Kiệt ha ha cười nói. Hứa Khánh phụ họa nói, đúng vậy, đến tầng thứ nhất định, nói cái gì cũng có thể nói một lòng là công, đại nghĩa nghiêm nghị, chỉ bất quá đâu, giám khảo ủy viên hội Tuần giáo sư lại hết sức không đồng ý hắn đề nghị. Tuần giáo sư cho rằng, Lâm chuyên gia ngươi trừ y thuật cao siêu bên ngoài, là trước sau như một lấy có khai sáng tính kỳ tư diệu tưởng nổi tiếng. Cái này bộ môn nghiên cứu, ý nghĩ, mới mẻ độc đáo đặc biệt, lại có lý luận có thể được tính. Lâm chuyên gia trước ngươi độc chế tưởng tượng, đều đã chứng thật là có thể được, có thể thao tác, lần này, chưa chắc không phải như vậy. Tuần giáo sư mãnh liệt đề nghị, người thành công sẽ tiếp liền không ngừng lấy đã thành công, cái này nghiên cứu hạng mục ý nghĩa trọng đại, cho dù chỉ có nhỏ xíu thành công xác suất, vậy nhất định phải thế chân vạc nâng đỡ. Chỉ như vậy, lấy Tần đồn trưởng và Tuần giáo sư hai phía đại biểu người liền cãi vả không ngừng. Cuối cùng cái này bộ môn nghiên cứu tranh cãi tin tức bị Tiếu bộ trưởng biết, từ đó một nện định âm đưa đi Hứa Khánh. Sau đó Trình Tinh Quang vốn muốn khuyên một chút Lâm Kiệt sau này phải nghĩ lại mà đi, nhưng thấy Lâm Kiệt vậy một tấm tuấn tú còn trẻ mặt, hắn vứt bỏ. Có lẽ chính là bởi vì Lâm Kiệt trẻ tuổi xung động, không cố kỵ gì, mới để cho hắn nghĩ ra một cái lại một cái không thể tưởng tượng nổi giải quyết ý nghĩ. Phần này thiên tính, còn chưa muốn áp chế, dù sao lấy Lâm Kiệt thực lực, không sợ bất kỳ chèn ép, thiên hạ lớn, hắn cũng có thể đi. Lâm chuyên gia, Tần Nhược Mộc khẳng định phải xui xẻo. Rất nhiều vụ trưởng lời nói kia trong đã tỏ rõ Tần Nhược Mộc cái mông là không sạch sẽ. Lần này lại có Tiếu bộ trưởng là ngươi chạm xe, nói mới nói được cái này liền thấy Ngụy Hải Nguyên chạy tới, thở hỗn hển nói: viện trưởng, viện trưởng, quân ủy bên trong tới một vị tướng quân, nói là có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Quân ủy một vị tướng quân? Trình Tinh Quang nhìn Lâm Kiệt một mắt, nghi ngờ hỏi: Ngụy khoa trưởng, ngươi xác định là đến tìm ta, không phải đến tìm Lâm chuyên gia? Loại chuyện này ta có thể lầm sao? Ngụy Hải Nguyên thúc giục: viện trưởng, đi nhanh một chút đi, tên kia tướng quân còn ở phòng làm việc chờ ngươi đấy. Hôm nay là thứ tư, lại là tụ họp cuộc sống lớn hơn Chu, bởi vì Lâm Kiệt đi nước Đức. Tuần trước bởi vì chuẩn bị Elena giải phẫu, còn có Diêu Hà Niếp phụ thân chuyện, đã liên tục hai tuần lễ không có cử hành, thu thập thỏa đáng Lâm Kiệt. Ở 5 giờ rưỡi cỡ đó, về đến nhà, phát hiện trong nhà đã tới mấy vị, đang vây quanh Diêu Tư Viễn trêu ghẹo: nha, bác sĩ Diêu, thật không nhìn ra, lần này liền từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng liền à. Gà ác đột phượng hoàng à. Đi, đi, khen người cũng không biết khen. Ta nhưng mà nam, ta chỉ là khôi phục vốn là đẹp trai dung nhan mà thôi. Trước chút ngày giờ, Lâm Kiệt cho Diêu Tư Viễn làm cục bộ giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, chữa trị hắn vết sẹo trên mặt, còn chỉnh hắn lỗ mũi. Hôm nay, trên mặt hắn lưỡi đau hoàn toàn khôi phục, không cần vải xô lại che giấu dung mạo. Mạt Mạt, Mạt Mạt, Diêu Tư Viễn đi tới Vu Mạt Mạt phụ cận, ưỡn mặt nói: ngươi nói, ta có phải hay không đổi đẹp trai rất nhiều? Vu Mạt Mạt quan sát hắn mấy lần, nói nghiêm túc: đúng là đổi đẹp trai, không có so sánh, cũng chưa có phát hiện, và trước kia ngươi so sánh, đẹp mắt đâu chỉ 10 lần đây. Diêu Tư Viễn chỉ trong phòng Trần Thu Hoa, Lộ Khai Thành, Tần Cương, Quan Mộc Hoa, đắc ý hỏi: Mạt Mạt, ở ngay trong bọn họ, ta có thể xếp thứ mấy à? Hắn lời này, lập tức dẫn được Trần Thu Hoa bất mãn, hỏi: Diêu Tư Viễn, ngươi làm sao cầm Lâm Kiệt loại bỏ ra ngoài đâu? Diêu Tư Viễn nhìn xem Lâm Kiệt, tiết khí nói: hắn dung mạo đã siêu thoát chúng ta cái này một tầng thứ, không có đủ có thể so sánh. Mạt Mạt, ngươi nói à, ta có thể xếp hạng thứ mấy? Ngươi là nghệ sĩ, thẩm mỹ ánh mắt cao, ngươi ý kiến nhất có khách xem tính. Thật ta phải nói à? Vu Mạt Mạt nhìn xem Trần Thu Hoa, Lộ Khai Thành, Tần Cương, Quan Mộc Hoa, lại nhìn một chút Diêu Tư Viễn, đưa ra tay nhỏ bé khua tay múa chân một cái, nói: bác sĩ Diêu, đây chính là ngươi hạng. Diêu Tư Viễn chính là trợn mắt, không tin hô: vị thứ năm, điều này sao có thể? Ta cho dù kém hơn Trần Thu Hoa, vượt qua Lộ Khai Thành, vẫn là dư sức có thừa à, hàng năm lớn nhất ảo giác. Lộ Khai Thành hừ nói: Diêu Tư Viễn, ai cho ngươi lớn như vậy tự tin? để cho ngươi cho rằng vượt qua ta, còn dư sức có thừa. Ngươi chỉ là so với trước kia ngươi, đổi được đẹp mắt, nhưng là, ở chúng ta đây tuyệt đối mấy rất đẹp trai chính giữa. Ngươi vẫn là thuộc về tồn tại lót đáy, có phải hay không, lão bà? Trần Lị Lị cho Lộ Khai Thành một cái liếc mắt bóng. Chế nhạo nói, ngươi thuộc về thứ hai đếm ngược tồn tại, có cái gì tốt cao hứng? Miểu miểu, đây là thật sao? Chưa từ bỏ ý định Diêu Tư Viễn, lại đi hỏi Lâm Miểu, còn có Đỗ Phỉ Tuyết và An Khả Mộng, lấy được để cho hắn thương tâm nhất trí câu trả lời. Tần vừa mới đến liền Lâm Kiệt phụ cận, thấp giọng nói, Lâm Kiệt, Diêu Hà Niếp cữu cữu muốn đón về nàng nguyên nhân, ta tra được, nguyên nhân gì? Nàng vậy người cứu cứu thường xuyên đi một nhà sòng bài chơi mạt chược đánh cuộc nhỏ. Ta tìm một người ở sòng bài và hắn chơi mạt chược, phát hiện có một cái bài bạn bè, động một chút là nói, giọt nước xoay sở cái gì internet nhiều người xoay sở, trên net quyên tiền cái gì. Cái đó bài bạn bè còn nói, lấy Diêu Hà Niếp thê thảm thân thế, hơn nữa nàng vết thương trên người. Hơi ở trên mạng khen lớn một chút, gom góp mấy trăm ngàn, thậm chí là mấy triệu quyên tiền. Căn bản không phải là việc khó gì. Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái. Hỏi, hắn vậy người cứu cứu muốn dùng Diêu Hà Niếp là cờ hiệu. Ở trên mạng lừa gạt tiền. Tần Cương gật đầu nói, chắc là cái này động bởi vì, bất quá, cái đó cứ nói xoay sở khoản bài bạn bè. Để cho ta có chút hoài nghi, ta sẽ để cho một cái huynh đệ đi theo hai người họ Thiên. Phát hiện cái này, Lâm Kiệt nhận lấy Tần Cương điện thoại di động, thấy rõ ràng trên màn ảnh tấm ảnh, nhất thời trong lòng giận lên. Huy Nghiêm nói, ya ya, đây thật là không sợ không chuyện tốt, chỉ sợ không người tốt à, xuất hiện ở trong hình. Là một vị lối ăn mặc quý khí trung niên phụ nhân. Người này, Lâm Kiệt là biết, chính là bác vĩ quốc tế trường học, một vị kia đồng sự trưởng phu nhân. Ta đoán, người phụ nữ này biết Diêu Hà Niếp ở ngươi dưới sự bảo vệ. Không thể xuất thủ, liền cám dỗ Diêu Hà Niếp cứu cứu bắt lại giám hộ quyền. Để cho Diêu Hà Niếp thoát khỏi ngươi bảo vệ phạm vi. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, hỏi. Niếp Niếp cứu cứu vậy một mực chưa từ bỏ ý định. Mặc dù hắn đối với ngươi là thỉnh thoảng mắng chửi, nhưng là so sánh ước mơ ở giữa mấy trăm ngàn quyên tiền, cái này đích thực mấy trăm ngàn tiền thuốc thang, ngược lại thật để cho hắn bỏ đi ý niệm. Tần Cương cân nhắc một chút, nói, ta chính là lo lắng người phụ nữ này sẽ trực tiếp thay hắn ra khoản tiền này. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, phân phó nói, cầm ngươi tra được những tin tức này, cho vị đồng sự kia dài đưa qua, nói cho hắn, sự việc để cho hắn nhìn làm. Tần Cương chính là ngẩn ra, không hiểu hỏi, chúng ta không tự mình ra tay. Lâm Kiệt chậm rãi nói, đối phương làm sự việc, lại không vi phạm, chúng ta làm sao ra tay? Người phụ nữ này lại làm chuyện ngu xuẩn. Lại không con gái ràng buộc, phỏng đoán vị đồng sự kia dài trong lòng cũng sẽ có ý tưởng chứ. Chúng ta trước xem náo nhiệt, rồi hãy nói, lại qua một cái hơn tháng, Niếp Niếp đi ngay nước Mỹ. Đoạn này thời gian, tận lực không phát sinh dính dấp đến nàng bất ngờ chuyện kiện. Trạng vạng tối gần 6 giờ, Phó Tu Viễn cũng tới. Hắn còn ôm một chai 6 thăng chứa to lớn rượu chát. Lâm Kiệt, còn có các vị, nói cho các ngươi một cái thiên đại tin tức tốt. Phó Tu Viễn kích động la lớn. Công ty nghiên cứu chế tạo đẹp La Hoa thuốc phòng chế, đã thông qua giám sát thuốc các ngành hiệu dụng nhất trí tính kiểm tra. Nhanh nhất tuần tới là có thể lấy được giấy phép sản xuất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.